Lê Tuyên mến chào các bạn. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Ngạ Dục Phong Thiên, tập 213, chương Đuổi đánh Tô Yên. Hết thảy nghịch chuyển. Tô Yên bỏ chạy, Mạnh Hạo truy đuổi. 500 con hắc giáo trùng trong hư vô tiên khư này nhấc lên một cơn gió lốc màu đen, mỗi con đều lớn mấy thước, thậm chí mấy con lớn kia còn lớn hơn một trượng, hơn 500 con cũng đủ để hóa thành một biển trùng loài nhỏ. Không nói che phủ trời đất, nhưng cũng chấn động bốn phương tám hướng, nhấc lên gợn sóng, đuổi giết Tô Yên. Nếu chỉ là hút trùng giáp, Tô Yên có không ít phương pháp vứt bỏ phía sau, có thể trốn thoát truy đuổi của hắc giáp trùng. Nhưng đuổi giết nàng không chỉ có hắc giáp trùng, mà còn có Mạnh Hạo. Mạnh Hạo khoanh chân, ngồi trên một con hắc giáp trùng. Cặp mắt toát ra tia sáng lạnh. Nhìn Tô Yên bỏ chạy, ánh mắt dần lạnh xuống. Chính là nàng này phá hỏng kế hoạch của hắn thu lấy dược thảo. Chẳng những đoạt đi sinh ý của hắn, còn trực tiếp làm cho hắn không thể tiếp tục hái dược thảo, thậm chí còn âm hiểm mượn hắc giáp trùng để đuổi giết mình. Càng không thể tha thứ là nàng này lại còn muốn thừa dịp cháy nhà hôi của. Mạnh Hạo đã rất lâu rồi không có bị người tính kế như vậy. Cho dù là lão hồ ly Phương Thủ Đào kia cũng không có làm Mạnh Hạo căm tức như thế. Thời điểm này hắn hừ lạnh một tiếng, chợt giơ tay lên, không có mảy may ý thương Thương Tiết Ngọc, điểm một ngón tay về hướng Tô Yên xa xa. Một ngón tay này chính là phong yêu đệ bát cấm. Tô Yên đang cấp tốc chạy đi, đột nhiên thân thể càng chấn động mạnh, trong chớp mắt lại dừng lại. Ngay sau đó tiên mạch trong cơ thể Mạnh Hạo bùng phát, tu vi tràn ra, ngưng tụ 123 đầu huyết yêu, gầm thét chạy thẳng đến Tô Yên. Tô Yên cặp mắt co rúm, cắn đầu lưỡi một cái, trong đầu nhức kịch liệt, thân thể nàng truyền ra tiếng răng rắc, tránh thoát cấm pháp của Mạnh Hạo. Nàng xoay người, trong mắt lóe lên ý kiên kỵ, nhưng còn có tia sáng lạnh. Đối mặt với 123 đầu huyết yêu, nàng lại không né tránh, mà lại hít sâu một hơi. Lực lượng thiên địa bốn phía trong hư vô, chân phải nâng lên, đạp bước đi đến hướng Mạnh Hạo. Bước thứ nhất rơi xuống, hư vô chấn động. Bước thứ hai rơi xuống, bốn phía, bốn phương tám hướng nổ ầm ầm. Bước thứ ba rơi xuống, hư không phương viên nghìn trượng xuất hiện những cái khe nứt. Mạnh Hạo trong mắt ngưng trọng, thần thông của nữ nhân áo hồng này khiến cho lòng của hắn cả kinh. Nàng đi ra ba bước. Ba bước này khí thế nổi lên, làm cho Mạnh Hạo chấn động thâm thần. Dường như mỗi một bước kia đều đạp lên đầu của hắn, làm cho tu vi của Mạnh Hạo hỗn loạn, ngọn lửa sinh mệnh dao động. Cùng lúc đó Tô Yên thân sắc lạnh lẽo bước ra bước thứ tư. Thiên địa nổ âm âm. Bước thứ năm, thế giới giống như nghịch chuyển. Đột nhiên, từ bốn phương tám hướng xuất hiện những tiếng gào thét, dường như biến nơi này thành một thế giới khác. Bước thứ sáu rơi xuống, sấm sét ngập trời, khí tức tang thương viễn cổ, hoang dã ngay khoảng khắc bao phủ toàn bộ phạm vi ngàn trượng ở bên trong. Những cái đầu huyết yêu hình thành do thuật pháp của Mạnh Hạo toàn bộ trung chảy, rồi từng cái khí thế kia thành mảnh nhỏ. Đúng lúc này Tô Yên đi ra bước thứ bảy. Minh thần thất đạt. Tô Yên nhẹ thúc bốn chữ. Trong nháy mắt, bước thứ bảy của nàng rơi xuống. Hư vô quay cuồng, nổ âm âm ngập trời, một bàn chân to xuất hiện trong hư vô. Cảm giác hoang dã vô biên vô tận kia, hung hăng đạp xuống hướng Mạnh Hạo. Hư vô vỡ vụn, tinh không trung chảy. Mạnh Hạo ngẩng đầu, cặp mắt co rút lại, hai tay vội bóng quyết cho điểm mạnh một ngón tay về hướng bàn chân to. Chí Tô Kiều. Mạnh Hạo gầm nhẹ, 123 đường tiên bạch trong cơ thể bùng phát. Cũng có 33 biến ảo ngưng tụ thành Chí Tôn Kiều, chạy thẳng đến bàn chân to kia. Tiếng nổ ngập trời, ngay khoảng khắc Chí Tôn Kiều đụng chạm vào bàn chân to, dường như xé rách hư vô nhấc lên vô cùng sóng âm. Bàn chân to hoang dã kia lập tức sụp đổ từng từng vỡ vụn, cuối cùng hóa thành vô số đốm sáng tiêu tán trong hư vô. Mà Chí Tôn Kiều cũng trong trung chảy này chia năm xẻ bảy. Mạnh Hạo thân thể chấn động mạnh một cái, khóe miệng tràn ra máu tươi, nữ nhân áo hồng Tô Yên sắc mặt tái nhợt phun ra máu tươi. Ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hào đã tràn đầy ý hoảng sợ. Nàng là cổ cảnh. Là cổ cảnh không tầm thường. Nàng có đạo của mình, giống như là chân tiên trong tiên cảnh. Nàng là thiên kiêu trong cổ cảnh. Cho dù chỉ tắt một ngọn hồn đăng cũng không yếu chút nào. Mà Mạnh Hào ở trong mắt nàng là tiên cảnh. Cho dù là tiên cảnh, định phong cũng như cũ còn là tiên cảnh. Lúc trước, nàng kiên kỵ chính là hắc giáp trùng cùng với linh tiên thạch, thần bí khó lường của Mạnh Hạo, mà nàng lựa chọn ra tay, mục đích là một kích đánh Mạnh Hạo bị thương nặng, từ đó dễ dàng tránh đi vây công của hắn giáp trùng. Nhưng đây là lần đầu tiên hai người chân chính va chạm, Mạnh Hạo lại lực lượng tương đương với mình. Một bàn này khiến cho Tô Yên lập tức kinh hãi đối với Mạnh Hạo, thân thể lui nhanh về sau. Mạnh Hạo đứng trên lưng hắc giáp trùng, trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, nhìn Tô Yên lui ra sau. Đáy lòng của hắn tim đập thình thịch. Để hắn động tâm, tự nhiên không phải Tô Yên, mà là thần thông của nàng. Mạnh Hạo tu hành đến nay, hắn thu được thần thông thuật pháp không ít, có thể làm cho hắn động tâm, còn cảm nhận được cường hạn, cũng không nhiều. Năm đó Vương Mộc, Vương Đằng Phi, lúc đấu với hắn thi triển thuật pháp Vương Gia, khiến Mạnh Hạo động lòng, sinh ra ý niệm muốn thu hoạch, nhưng Vương Gia là đại gia tộc ở Đề Cũ Sơn Hải. Hắn muốn thu được đạo pháp của Vương gia rất khó. Bà nữ nhân áo hồng trước mắt này thi triển thần thông cũng làm cho Mạnh Hào động lòng. Đây là đạo pháp gì mà chỉ đi ra 7 bước có thể trung chuyển chí tôn kiều của ta? Tuy chẳng có quan hệ với tu vi của nàng, cũng vì chí tôn kiều ta hiểu là không trọn vẹn, nên không thể thi triển toàn bộ uy lực của nó. Bất quá điều này cũng nói rõ đạo pháp 7 bước này có chỗ đặc thù của nó. Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, lần nữa truy kích, liền bấm quyết điểm một ngón tay về hướng Tô Yên. Dưới một ngón tay này, lập tức 123 đường tiên mạch trong cơ thể Mạnh Hạo hóa thành một con ứng long trong tiếng gầm thét vồ cánh âm âm bay tới. Tô Yên hơi biến sắc. Mắt thấy ứng long bay tới, nàng cắn răng bấm quyết, rồi đặt hai tay ngay chỗ lỗ tai, hít sâu một hơi. Không biết một hơi đầy ẩn chứa đạo pháp gì ở trong đó. Mà khi hút hơi, bốn phương tám hướng sấm sét nổ âm âm, cả hư vô nhấc lên gió lốc. Dường như Tô Yên trở thành một cái lốc xoáy, tất cả lực lượng thiên địa cuồn cuộn ở bốn phía đều bị Tô Yên hút vào trong miệng. Sau đó nàng chợt quay đầu, nhìn về phía Mạnh Hạo há to miệng, đột nhiên trống một tiếng. Nàng vừa trống lên, thanh âm giống như khai thiên lập địa, tiếng nổ âm âm thay thế tất cả tiếng động trên thế giới này. Hư vô trực tiếp vỡ nát, bốn phía nhấc lên gió lốc. Mạnh Hạo nơi đó toàn thân chấn động mạnh, những con hắc giáp trùng đều loạn choạng. Trong tay Mạnh Hạo chảy ra máu tươi, đầu hốc ắng ong ong, da đầu dường như muốn nổ tung. Một tiếng trống này hắn cảm thụ không phải Tô Yên đang trống, mà ở Tô Yên nơi đó dường như xuất hiện một người khổng lồ. Người này tràn đầy ý hoang dã, mang theo khí phách vô thượng, hướng đến thiên địa trống lên tiếng gào thét không cam lòng, vận mạng bị nắm trong tay. Rầm rầm rầm rầm, tiếng trống nhấc lên sóng âm, tạo thành lực đánh tới Mạnh Hạo, khiến cho Mạnh Hạo nơi này trong nháy mắt thân thể bị nhấc lên, không ngừng lui ra sau. Tô Yên phun ra máu tươi, hiển nhiên thi triển thần thông tiếng trống đối với nàng cũng phải trả giá cao. Thời khắc này sắc mặt của nàng tái nhợt, thân thể cấp tốc vọt tới trước. Chỉ cần trì hoãn thời gian chốc lát, khi tốc độ của ta duy trì ở trình độ nhất định, là ta có thể xé rách hư không mà đi. Tô Yên lẩm bẩm trong lòng, tốc độ nhanh hơn. Phía sau nàng, Mạnh Hạo cố gượng dừng bước lại, lau đi máu tươi từ hai lỗ tai chảy xuống. Nhìn về phía Tô Yên xa xa, trong mắt lộ ra một tia lãnh liệt. Người trốn không thoát, hôm nay nói gì cũng phải bắt người lại. Mạnh Hạo trong mắt lóe lên tia sáng, trong lòng hắn rất hưng phấn. Nữ nhân áo hồng này trong mắt hắn chính là một kho báu đạo pháp thần thông. Thần thông của Vương gia hắn muốn thu được có phiền toái, nhưng đạo pháp trên người cô gái trước mặt này, Mạnh Hạo nhất quyết phải lấy cho bằng được. Mạnh Hạo phất tay, toàn bộ 500 con hắc trùng giáp kia gào thét, từng con ánh mắt đỏ bừng điên cuồng bay tới. Mạnh Hạo bùng phát tu vi toàn thân, nhưng Tô Yên tốc độ nhanh hơn, mắt thấy khoảng cách kéo ra xa hơn. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, nhấc tay phải lên, lập tức lôi đỉnh xuất hiện.

đổi vị trí với Tô Yên, nhưng nếu làm thế hắn sẽ thay thế Tô Yên bị con hung thú kinh khủng kia cắn đuốt, tính kế thật cao thầm. Mạnh Hạo liếc mắt nhìn ra ý niệm trong đầu Tô Yên. Con thú đầy cắn đuốt, hiển nhiên là Tô Yên cố ý tạo thành. Nghĩ đến, cho dù là bị nhốt vào trong miệng, nàng cũng có biện pháp trốn thoát. Hơn nữa, cũng làm cho Mạnh Hạo không thể sử dụng lôi đỉnh. Nhưng người vẫn trốn không thoát. Mạnh Hạo rất đồng tâm với đạo pháp của Tô Yên. Lúc này mặc dù xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng trong mắt của hắn chợt lóe sáng. Vỗ tay lên túi trữ vật, lập tức xuất hiện niết bàn quả. Không phải niết bàn quả thuộc về hắn, mà là niết bàn quả của lão tổ đời một phương gia. Vừa lấy ra, Bành Hạo không chần chừ đặt ngay tại mi tâm. Lập tức đầu óc của hắn đổ ầm ầm, niết bàn quả cấp tốc chui vào trán của hắn, tức khắc một cảm giác bệnh chứng bạo phát trong cơ thể Mạnh Hạo. Ầm ầm, Mạnh Hạo ngẩng đầu, hắn rõ ràng cảm nhận được tiên mạch trong cơ thể đang bùng phát, cấp tốc tăng lên. Tu vi của hắn cũng đang điên cuồng kéo lên. 33 tầng trời tan vỡ, hóa thành vô số tiên quang phủ xuống trên người Mạnh Hạo, dường như hóa thành đế bào. Mạnh Hạo đứng giữa hư vô, hắn không còn là tiên cảnh chí tôn mà là cao hơn một bước, trở thành tiên đế thời viễn cổ. Lý Đình Nhi mở to mắt, năm đó nàng từng ở trong bức họa thấy qua khí thế của Mạnh Hạo như vậy, đó là trạng thái kinh khủng, có thể chém chết cổ cảnh ba đèn. Nhưng đây còn là lần đầu tiên tự mình cảm thụ. Trái tim nàng đập thình thịch, tu vi trong cơ thể đều đang trung chảy. Tiên mạch trong cơ thể nàng dường như dưới trạng thái của Mạnh Hạo trước mặt này, cũng phải thần phục. Tô Yên cũng rất kinh hãi, nàng không nghĩ tới Mạnh Hạo còn có đòn sát thủ như thế. Da đầu của nàng tê dại, liều mạng với tốc độ cao nhất, không tiếc hết thảy xông về phía thôn quỷ thú. Đó chính là hy vọng duy nhất của nàng. Một khí thế không cách nào hình dung, không ngừng nổi lên trên người Mạnh Hạo. Hắn bắt lạnh nhìn Tô Yên không ngừng đến gần thôn quyệt thủ, mặt không đổi sắc, nhấc chân bước tới trước. Bước thứ nhất, hắn xuất hiện ở bên cạnh Lý Linh Nhi và anh Vũ. Phất tay áo, một lực lượng nhu hòa đẩy Lý Linh Nhi và anh Vũ không ngừng lui ra sau, kéo ra khoảng cách với thôn quyệt thủ. Lúc này mới đi ra bước thứ hai, thân ảnh hắn tức khắc biến mất. Khi xuất hiện lại đã ở giữa Tô Yên cùng với thôn quyệt thú. Trong lúc Tô Yên tuyệt vọng, trong lúc nàng toàn lực thi triển thuật pháp thần thông, Mạnh Hạo nâng tay lên trực tiếp xuyên qua hư vô, xuyên qua thần thông thuật pháp, xuất hiện ở trước mặt Tô Yên. Một tay chụp lấy cổ nàng. Giữa ta và người còn chưa đủ hận thù để Mạnh Mũ giết người. Hãy ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ không giết người. Bàn tay hắn lạnh như băng, ngay khoảnh khắc chạm vào Tô Yên, lập tức tu vi trong cơ thể Tô Yên liền bị tiên lực của Mạnh Hạo giam cầm. Cùng lúc đó, một cái vòi của thôn quyệt thú tới thật nhanh, mắt thấy sắp chạm vào Mạnh Hạo. Mạnh Hạo đang định né tránh, nhưng cái vòi kia chợt ngừng lại, dường như phát hiện thứ gì đó trên người Mạnh Hạo, không ngờ nó cấp tốc co rụt lại. Mạnh Hạo trong mắt nhoáng lên một cái, quay đầu nhìn về phía cái miệng há to của thôn quyệt thú, cách Mạnh Hạo không đến 10 trượng. Khi ánh mắt hắn dừng lại, không ngờ thân thể của con thôn quyệt thú kinh khủng này lại trung trung, rồi lại chậm rãi lui ra sau, há miệng to cũng từ từ khép lại. Ánh mắt của nó lộ ra kiên kỵ và khủng khiếp, khiến cho Tô Yên cũng đầy kinh ngạc. Dường như ở trên thân Mạnh Hạo có gì đó đã làm cho con thú này cảm thấy kinh khủng. Mạnh Hạo trong mắt toát ra tia sáng lạ. Trong một cái chớp mắt vừa rồi kia, ngay khi hắn định né tránh, hắn cảm nhận được dao động của dấu ấn danh sách 13 trong cơ thể, năm đó được chân áo trắng đưa cho hắn. Dấu ấn này ở trên bi tâm của Mạnh Hạo dường như chớp động một cái. Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, nhớ lại thân phận chí tôn của nữ nhân áo trắng. Vừa động trong lòng, giờ khắc này, hắn tay trái nắm Tô Yên, tay phải chậm rãi nâng lên nhấn một cái về phía thôn quỷ thú. Trở về đi. Mạnh Hạo thử lên tiếng, cũng chuẩn bị sẵn sàng tùy thời lui ra sau. Con thôn nguyệt thú khổng lồ kia đó trăng trung lên một cái. Dưới ánh mắt trợn tròn của Lý Linh Nhi, Tô Yên cùng với anh Vũ còn có bị động, nó lại cúi đầu về phía Mạnh Hạo như đáp lời, rồi lui ra sau, rất nhanh liền biến mất trong hư vô. Lý Linh Nhi trợn to mắt, ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo. Giờ khắc này, Mạnh Hạo khoác đế bào tiên quang, toàn thân tràn ngập tiên khí, một bàn tay nâng lên,

nhìn xa xa, xung quanh hắn, hắc giáp trùng tốc độ không giảm, nhanh chóng bay đi, mắt thấy khoảng cách, giới hạn vùng ven tiên khư càng ngày càng gần. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên phía trước Mạnh Hạo, vốn là hư vô trống không, lại vô thanh vô tức, đi ra một thân ảnh. Đó là một nữ nhân, mặc áo dài màu trắng, khi nàng ta từ hư không đi ra, đứng ở nơi đó, dường như cả tiên khư đều ảm đạm xuống, dường như trong trời đất này, trong thế giới này, trong tinh không này, hết thảy ánh sáng đều ngưng tụ trên người của nàng, ngay cả biển thiêu chính ở xa xa đều tĩnh lặng. Dường như nữ nhân này tồn tại chí cao vô thượng, ở trước mặt nàng, ngay cả quy tắc, ngay cả pháp tắc cũng đều không thể vận chuyển. Nàng lặng lặng đứng ở nơi đó nhìn Mạnh Hạo. Nhưng khi Mạnh Hạo nhìn thấy nữ nhân áo trắng, trong đầu của hắn ông một tiếng, vội vàng khống chế hắc giáp trùng dừng lại. Trên thực tế không cần hắn khống chế, những hắc giáp trùng đang từng con trung chảy không dám đến gần. Mạnh Hạo bái kiến tiền bối. Mạnh Hạo giật mình một cái, vội vàng tiến lên, ôm quyền cúi đầu thật sâu về hướng nữ nhân áo trắng. Nữ nhân này chính là nữ chí tôn ban cho hắn tư cách danh sách. Ngay lúc này anh Vũ rút đầu, bộ dáng dường như rất sợ hãi nữ nhân áo trắng, bị đóng cũng yên tĩnh một cách hiếm thấy, mà còn hai mắt nhắm nghiền. Lý Linh Nhi cũng cảm nhận được khí tức kinh khủng của nữ nhân áo trắng nơi này, nàng vội vàng đứng lên cúi đầu hạ thấp người. Gần đây, ta nhớ một chút chuyện cũ, ngươi còn nhớ ta không? Nữ nhân áo trắng quắc mắt nhìn lướt qua Mạnh Hạo cùng Lý Linh Nhi, nhưng lại nhìn về phía bị đóng hỏi. Bị đóng thân thể giật mình một cái. Không. Nó nhẹ giọng lên tiếng, thanh âm bi thương. Lời vừa nói ra, lập tức Mạnh Hạo phát hiện không thích hợp. Với bản tính nói huyên thuyên của bị đóng, trong trí nhớ của Mạnh Hạo, chưa từng có như vậy bao giờ. Một câu chỉ nói ra một chữ. Chương, bị đóng là lôi đế sao? Nữ nhân áo trắng trầm mặc, trong ánh mắt nhìn bị đóng lộ ra vẻ phức tạp, cũng có hồi ức. Nhưng không biết tại sao, Mạnh Hạo cảm thấy trong vẻ phức tạp đó dường như có một chút tia u oán. Mạnh Hạo đột nhiên cảm thấy da đầu có chút tê dại. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn bị đóng, lại nhìn nữ chí tôn áo trắng. Hắn hy vọng mình nhìn sai, nhưng Mạnh Hạo xác định lần nữa vẫn có cảm giác u oán kia. Hắn chớp chớp mắt, là không nhớ hay là không muốn nhận quen biết nhau? Nữ chí tôn áo trắng trầm mặc một lát chậm rãi lên tiếng. Không nhớ rõ. Bị đóng nói thanh âm khàn khàn, rất đơn giản, gọn gàng, không có ý dài dòng chút nào. Năm đó, có một tu sĩ. Hắn gọi là Lôi Đạo Tử. Hắn cả đời lôi tu. Là một trong chín đại đế tôn. Được gọi là Lôi Đế. Người có nhận biết hắn không? Nữ nhân áo trắng nhìn bị đóng. Trên mặt nàng càng phức tạp. Ký ức của nàng khi thì mơ hồ, khi thì rõ ràng. Mấy ngày nay nàng nhớ lại rất nhiều chuyện cũ. Không nhận ra. Bị đóng vẫn nói với thanh âm tang thương, nhưng lại nhiều thêm một chút chua xót. Nếu không có Trường Hào kiếp kia, hắn là người có khả năng nhất trở thành vị chí tôn thứ tư. Năm đó, hắn có một ước định với ta. Nữ nhân áo trắng nhìn bị đóng một hồi, khẽ thở dài. Bị đóng trầm mặc không nói thêm gì nữa. Nữ nhân áo trắng hai mắt nhắm nghiền. Sau một lúc lâu mở ra, ánh mắt của nàng lại rơi vào trên thân anh Vũ, lộ ra ý chán ghét. Ngay tức thì anh Vũ cúi thấp đầu xuống, chớp chớp đôi mắt nhỏ. Mạnh Hạo có thể nhìn thấu anh Vũ rất khẩn trương, rất sợ hãi. Ngươi rất tốt. Khi ngươi bước chân vào cổ cảnh, trong kế hoạch của ta, tất có một vị trí cho ngươi. Nữ chí tôn áo trắng dời mắt, từ anh Vũ nhìn vào phía Mạnh Hạo, nhàn nhạt lên tiếng, rồi xoay người định trời đi. Mạnh Hạo không phải người mới vừa tu hành, hắn thường thấy cảnh ngươi lừa ta gạt, nên mắt nhìn người của hắn, không nói là hoàn toàn chính xác, nhưng cũng có thể nhìn ra được một chút đầu mối. Sau khi nữ nhân áo trắng xuất hiện, bất luận là đối với Mạnh hay anh Vũ, đều như là gặp lấy lệ, mà nguyên nhân chân chính để nàng xuất hiện nơi này là bị đóng. Dường như sự xuất hiện của nàng chỉ đòi hỏi mấy câu kia. Hắn đã sớm biết anh Vũ cùng bị đóng có lai lịch bất phàm, nhưng không nghĩ rằng lại có quan hệ dính dáng đến nữ chí tôn áo trắng này. nhất là vì đóng dường như trên người nó có một đoạn chuyện xưa vui buồn lẫn lộn. Nhưng ngay khoảnh khắc nữ nhân áo trắng rời đi, nàng khẽ ồ một tiếng, dừng chân lại, quay đầu nhìn về phía Lý Linh Nhi. Nhìn một lúc, trong mắt nàng lộ ra một tia sáng kỳ dị. Rất giống. Nàng nhẹ giọng lẩm bẩm, chỉ một ngón tay vào Lý Linh Nhi. Lập tức thân thể Lý Linh Nhi không tự chủ được bay ra, rơi xuống trước mặt nữ nhân áo trắng. Người muốn theo ta tu hành không? Nữ nhân áo trắng chăm chú hỏi. Lý Linh Nhi ngẩn người tại đó, thông qua thái độ và lời nói của Mạnh Hạo trước nữ nhân áo trắng, nàng đã sớm suy đoán lai lịch của nữ nhân áo trắng này rất sâu không lường được. Chỉ hơi chần chừ, vừa lúc dư quang trong mắt Lý Linh Nhi nhìn thấy một màn Mạnh Hạo khiếp sợ kia, trong lòng nàng hừ lạnh một tiếng, không còn do dự, cúi đầu về phía nữ nhân áo trắng. Vạn bối nguyện ý. Nữ nhân áo trắng khẽ gật đầu, xoay người đi về hướng xa xa, dưới chân của Lý Linh Nhi nổi lên một tầng mây mù, nâng thân thể của nàng, trôi theo nữ nhân áo trắng. Lý Linh Nhi có chút thấp thỏm lo âu, nhưng khi quay đầu nhìn lại, lần nữa nhìn thấy vẻ mặt kinh sợ của Mạnh Hạo. Đột nhiên nàng cảm giác trong lòng rất thư thái, hung hăng trợn mắt nhìn Mạnh Hạo. Mạnh Hạo đích xác giật mình kinh sợ, hắn có cảm giác mãnh liệt, mình bị xem thường, bị đóng lai lịch thần bí cũng được đi. Nhưng hắn tu vi đạt đến tiên cảnh chí tôn, thậm chí một khi dung hợp niết bàn quả, có được lực lượng của tiên đế. Nhưng hắn thấy, dường như đối với nữ nhân áo trắng, Lý Ninh Nhi còn có lực hấp dẫn hơn hắn. Nhất là cảm giác tiểu nhân đắc chí của Lý Ninh Nhi kia, trong ánh mắt ngoan độc kia, dường như tỏ rõ nếu lần sau gặp lại, địa vị giữa nhau sẽ có bất đồng rất lớn. Mạnh Hạo xoay chuyển trong mắt, lập tức ôm quyền, hướng về phía Lý Linh Nhi hơi cúi đầu thật sâu, trong vẻ nghiêm túc mơ hồ dường như còn có tia ấy nấy không thể áp chế. Linh Nhi, thật xin lỗi. Bất kể thân phận có biến đổi hay không, ta đều không thể cưới. Ta đã thành hôn, chúng ta thật không thích hợp. Ta chúc phúc, hy vọng đạo hữu có được hạnh phúc của mình. Mạnh Hạo khẽ thở dài, trong mắt lộ ra ý ấy nấy sâu đậm. Mạnh Hạo, ngươi câm miệng. Lý Linh Nhi vừa nghe câu nói này, cả người trung chạy, trợn mắt nhìn Mạnh Hạo, nghiến răng nghiến lợi, dậm chân một cái quát một câu, rồi không nhìn Mạnh Hạo nữa, theo nữ nhân áo trắng từ từ khuất dạng. Cho đến khi các nàng biến mất, Mạnh Hạo nghe cùng một lúc tiếng thở dài nhẹ nhõm của anh Vũ và bị đấm ở bên cạnh. Hù chết ngủ gia mà, không ngờ lão yêu bà này khôi phục một chút ký ức. Anh Vũ dùng cánh vỗ ngực, dáng vẻ như sống sót sau tai nạn. Bất quá lão bà yêu này hẳn là khôi phục ký ức không nhiều lắm, nếu không nàng nhìn thấy ngủ già không có khả năng, chỉ là chán ghét, mà hẳn phải bắt ta nhổ lông nướng chín sau đó ăn sạch mới đúng. Anh Vũ lẩm bẩm, dường như có chút kinh ngạc, sao mình còn có thể sống được? Ta giả ngu giống hay không? Ha ha, Mạnh Hạo, còn có con chim lông tạp mau kìa, các người nói xem tam gia ta giả ngu có giống hay không? Giống hay không? Bị đóng nhẹ thở ra, đồng thời trên mặt đầy vẻ hưng phấn và kích động. Ha ha, chúng ta đánh cược tam gia ta thắng rồi. Tam gia vừa phát lực là giả cái gì giống cái đó, mới quá làm như vậy dường như không đúng. Thất đức, con chim lông tạp kia, người nói xem có đúng không? Bị đóng nói rất kích động, dường như trước đó nín nhịn quá lâu, thời khắc này muốn nói trao toàn bộ cho thỏa. Giống cây chấm, suýt nữa lộ ra sơ hở, trước đó ngươi còn nói nhiều lắm. Nhớ lần sau gặp lão yêu bà này, mỗi câu chỉ nói một chữ. Anh Vũ vỗ bị đóng một cái nghiêm túc nói. Mạnh Hạo ngẩn ra, liếc nhìn bị đóng. Bị đóng giờ khắc này mới là bộ dạng trong trí nhớ của Mạnh Hạo. Và lại theo đối thoại giữa bị đóng và anh Vũ, dường như trước đó bọn chúng đang đánh cược với nhau. Mạnh Hạo có chút nhức đầu. Đối với một đôi kẻ dở hơi này, hắn cũng không biết nên nói gì. Bất quá đối với lôi đế trong miệng nữ nhân áo trắng, Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, lần nữa liếc nhìn bị đóng, cũng không có hỏi nhiều. Chuyện có liên quan đến anh Vũ và bị đóng, Mạnh Hạo từng hỏi nhiều lần, cũng không có nhận được đáp án. Tới nay đã sớm thành thói quen. Mạnh Hạo tản ra thần niệm, lập tức hắc giáp trùng bay nhanh tới trước. Dần dần mấy canh giờ sau, Mạnh Hạo mang theo 500 con hắc giáp trùng. Trong lúc anh Vũ và bị đóng vẫn còn đang tranh cãi liên tục, rốt cuộc rời khỏi thiên khư xuất hiện trong tinh không. Phía trước bọn họ chính là biển thứ 9. Hồi tưởng một đường đã trải qua, Mạnh Hạo quay đầu lại nhìn thoáng qua thiên khư, rồi nhìn về hướng đông thắng tinh xa xa, trong mắt lộ ra ý quyết đoán,

Chương Cửu Hải Thần Giới. Gần như ngay khoảng khắc, thú biển cùng hải yêu mở mắt ra. Một số thú biển ở khoảng cách Mạnh Hào gần nhất liền chạy ra ngoài sương mù của biển thứ 9 với tốc độ cực nhanh vọt thẳng tới Mạnh Hào. Thú biển bay nhanh khiến cho sương mù trên mặt biển cuồn cuộn hơn, mơ hồ có tiếng nổ trầm trầm vang vọng. Mạnh Hào ngồi trên hắc giáp trùng đang trang đầy hào hùng, bỗng nhiên cặp mắt hắn chợt ngưng trọng nhìn mặt biển phía dưới. Đúng lúc này đột nhiên truyền ra tiếng gầm giận dữ, trong sương mù giống như nổ tung, cuồn cuộn cuốn ra hướng bốn phía. Một con hải cẩu to lớn từ bên trong gầm thét vọt ra. Con hải cẩu lớn chừng ba trượng, răng nanh sắc bén, bộ dáng như con chó, nhưng trên thân nó cũng không phải lông mà là vảy. Khi xuất hiện khí thế ngập trời có thể so với tiên cảnh, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đến gần Mạnh Hào. Thần thái nó lộ ra sát cơ mãnh liệt, dường như không đội trời chung với Mạnh Hào. Mạnh Hào sửng sốt, rất là kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên hắn đến biển thứ 9. Trong trí nhớ của hắn ở chỗ này chưa đắc tội với người nào. Nếu thật, nói có. Chỉ một mình Phạm Đông Nhi mà thôi. Mạnh Hào nhíu mày, thấy con hải cẩu này xuất hiện. Hắn có chút bất ngờ, mắt thấy hải cẩu đến gần, một luồng gió ập vào mặt. Mạnh Hào trong mắt lạnh lẽo nhìn hải cẩu. Cho đến lúc con thú này còn cách không tới vài thước, mắt thấy tức khắc sẽ cắn trúng. Bỗng nhiên Mạnh Hào không chần chừ chút nào, giơ tay lên chụp lấy ngay cổ con hải cẩu. Con thú này gào thét một tiếng, dừng lại, vùng vẫy kịch liệt. Nhưng mặc cho nó gào thét dãy dùa như thế nào, tay của Mạnh Hào giống như sắt thép không nhúc nhích chút nào. Thân thể cường hãn của hắn sớm đã là tiên cảnh đỉnh phong. Thậm chí trong cảnh giới tiên này, chỉ có một số ít người mới có tư cách để Mạnh Hào dùng thuật pháp. Về phần những tiên cảnh khác, Mạnh Hào chỉ dùng thân thể cũng đủ để nghiền ép. Mạnh Hào trong mắt nhón lên tia sáng lạnh, bàn tay chợt dùng sức bóp một cái, rắc một tiếng. Thân hình con hải cẩu co giật vài cái, thân thể dài mấy trượng liền mềm nhũn. Nó bị Mạnh Hào bóp nát cổ, linh hồn vỡ nát. Nhưng cho đến chết, con hải cẩu này vẫn còn nhìn chăm chăm vào Mạnh Hào với ánh mắt cừu hận và điên cuồng trước khi mờ đi. Mạnh Hào nhíu mày, vung tay một cái, ném thi thể con hải cẩu này xuống biển. Đúng lúc này, đột nhiên mặt biển sôi gầm thét. Từng con thú biển xuất hiện, trong chớp mắt là bốn phía Mạnh Hào. Số lượng thú biển đã có hơn mấy chục con. Những con thú biển này hình dạng bất đồng, phần lớn đều là dữ tợn. Trong mắt nhìn về phía Mạnh Hào đều chứa ý điên cuồng và cừu hận. Mới vừa xuất hiện, chúng đồng loạt bay ra, vọt thẳng đến phía Mạnh Hào. Trên thân những con thú biển này còn xuất hiện dao động của thủ pháp. Trong lúc nhất thời thiên địa nổ ầm ầm, biển thứ 9 sóng nổi cuồn cuộn. Mạnh Hạo càng nhíu mày sắc hơn, hắn cảm thấy không thích hợp. Thời khắc này hừ lạnh một tiếng, vung tay một cái, lập tức 500 con hắc giáp trùng toàn bộ xuất hiện. Trong tiếng vù vù mang theo hung tạng bỗng nhiên tản ra, bay thẳng tới những con thú biển kia. Chớp mắt một cái, một loạt tiếng gào thét thê lương truyền khắp bốn phương tám hướng. Những con thú biển sao có thể là đối thủ của hắc giáp trùng? Thần thông của chúng rơi vào trên thân hắc giáp trùng, hoàn toàn không phát huy được hiệu quả. Răng nanh của chúng hung hăng cắn xé hắc giáp trùng, nhưng cắn không nát chút nào, ngược lại thì bị hắc giáp trùng không ngừng cắn nuốt cả xương và thịt. Chỉ trong thời gian hơn 10 nhịp thở, mặt biển vốn gần như biến thành màu máu, mà đám thú biển kia đều trở thành hài cốt. Phần lớn thân thể đều bị 500 con hắc giáp trùng này cắn nuốt. Một bàn đầy vô cùng tanh máu, nhưng Mạnh Hạo từng thấy qua hình ảnh còn tanh máu hơn so với trước mắt. Thậm chí, còn chính mình trải qua, tự nhiên sẽ không khó chịu. Nhưng chân mày của hắn thủy chung vẫn nhíu chặt. Hắn khống chế hắc giáp trùng một đường bay tới trước. Trong mấy canh giờ ngắn ngủi, thu biển trong biển thứ 9 này, như không biết sống chết, giống như nổi điên, không ngừng xuất hiện điên cuồng vọt đến. Dường như không chết không thôi với Mạnh Hào. Từ lần đầu mười mấy con cho đến mấy chục con, đến cuối cùng không ngờ một lần xuất hiện mấy trăm con thú biển, thậm chí còn có một con hải long từ đáy biển chui ra, gầm thét, mang theo điên cuồng và cựu hận. Mắt đỏ ngầu công đến Mạnh Hào. Không phải Phạm Đồng Nhi. Mạnh Hào trong mắt lóe lên sát khí.

một đường không có nói bất cứ lời nào. Trong lúc bay nhanh, Mạnh Hạo phát hiện ra thu biển dưới đáy biển này cũng như mỗi một con đều tràn đầy địch ý đối với mình. Đến tột cùng là nguyên nhân gì? Mạnh Hạo thầm nghĩ ở trong lòng, theo nam nhân phía trước xuống sâu dưới đáy biển. Ngay sau đó Mạnh Hạo biến sắc, hắn nhận ra sau khi chìm xuống đáy biển, đến độ sâu này áp lực bốn phía liền tăng gấp bội. Dưới áp lực này lại có trở ngại cho tu vi của hắn lưu chuyển. Đây không phải là phong ấn, mà là áp lực của biển thứ 9. Ở dưới áp lực này tu vi đều bị áp chế, giống như băng trên người vực nặng. Đồng dạng thuộc pháp ở bên ngoài thi triển thoải mái, nhưng ở chỗ này thì khó khăn một chút. Theo càng ngày càng chìm xuống sâu, áp lực càng lớn hơn. Đến cuối cùng Mạnh Hạo trúng động phát hiện, dưới áp lực này tu vi của mình chỉ có thể phát huy cho chừng 7 thành. Nhưng ngay sau đó trong mắt Mạnh Hạo lóe ra tia sáng, cũng có phấn chấn. Bởi vì hắn lập tức ý thức được, nếu ở lại tu hành lâu dài dưới áp lực kinh khủng của cửu hải thần giới này, mà nếu thích ứng được, như vậy một khi đi ra ngoài, tu vi nhất định sẽ bùng phát mạnh hơn. Ba đại đạo môn quả nhiên không tầm thường, có thể đứng sừng sững lâu dài không ngã, tự nhiên có nguyên nhân trong đó. Chính là tiện ích mượn biển thứ 9 này tu hành cũng đủ để cho tu sĩ cửu hải thần giới mạnh hơn rất nhiều so với các tông môn khác. Nghĩ đến đây, Mạnh Hạo dứt khoát phân tán đi chống cự, toàn lực thừa nhận uy áp đến từ biển thứ 9. Sau thời gian một nén nhang, dưới hướng dẫn của nam nhân kia, khi mọi người bất ngờ xuất hiện tại một chỗ thế giới, khiến cho Mạnh Hạo chấn động tâm thần. Nơi đó lại là một chỗ mặt đất. Cũng không phải mặt đất ở dưới đáy biển, mà là treo ở nơi đó. Phía dưới là đáy biển đen như mực, không biết còn sâu bao nhiêu, dường như không có đầu cuối. Mặt đất đầy giống như long cung dưới đáy biển, nơi nơi tràn ngập núi giả, lầu cát san sát khắp nơi, kỳ hoa dị thảo chỗ nào cũng có. Có dãy núi ngang dọc, thậm chí còn có sông lớn, còn có thể thấy được những tòa thành trì, còn có vô số tu sĩ sinh sống tu hành trên mặt đất. Từng đạo cầu vòng bay múa, những con hải long uốn lượn, khiến cho thế giới này dạt dào sinh cơ. Còn có chín cánh cửa lóng lánh ánh sáng vàng, đứng sừng sững trên mặt đất. Trên cánh cửa phía trước nhất có bốn chữ Cửu Hải Thần Giới.